Chào mừng các bạn đến với tập 17 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi 2. Trong tập trước, đứa trẻ 6 tuổi Khánh Sinh, mỗi năm 365 ngày đội mưa đội nắng, nhặt về trại kiếm tiền nuôi người mẹ bệnh nặng liệt giường. Căn nhà cùng khổ này bị kẻ gian đột nhập, mẹ bị sát hại, con thì mất tích. Điều kỳ lạ là khi chết, nạn nhân vẫn đang cười. Hung thủ là ai? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi thu âm trọn bộ tiểu thuyết này. Tôi đặt tài liệu của cuộc thẩm vấn Trương Văn Phúc với kết quả thực nghiệm tối qua lên bàn trong phòng họp. Anh Lỗi, hạ màn chiếu xuống giúp em với. Khi chiếc màn chiếu trắng dần dần hạ xuống, tôi cắm cây USB màu vàng nhạt vào laptop. Sau khi tất cả mọi việc xong xuôi, tôi ra hiệu cho anh Minh có thể bắt đầu. Anh Minh rút 4 điếu thuốc từ trong bao ra. Quốc Hiển, tình hình bên cậu thế nào rồi? Anh Minh trò đầu lọc thuốc xuống mặt bàn. Trong phòng, chỉ thu được một loại vết máu. Toàn bộ thông tin ADN đều thuộc về nạn nhân Lý Phương, không phát hiện thêm bất kỳ manh mối nào khác. Tiểu Lỗi, bên cậu có không? Lỗi mập không lên tiếng, ngậm lấy điếu thuốc, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh Minh mở sổ ghi chép ra. Vậy thì để tôi nói. Tim của nạn nhân bị vật sắc nhọn đâm thủng, một nhát mất mạng. Từ miệng vết thương có thể thấy, con dao gây án chắc hẳn dài khoảng 20 cm, lưỡi dao sắc bén, nghi ngờ là loại dao một lưỡi của quân đội hoặc Tây Tạng, nhưng cũng không loại trừ khả năng là dao tự chế. Kết hợp với vết hoen tử thi và mức độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, thời gian tử vong là 10 tiếng trước khi được phát hiện, cũng chính là khoảng 1 giờ đêm hôm đó. Trước khi bị sát hại, hai tay nạn nhân từng tiếp xúc nhiều lần với hung khí, nghi ngờ rằng giữa hai bên đã xảy ra giằng co. Trước mặt, tôi chỉ nắm được con nhiều đây. Diệp Thiến, cô nói một chút về tình hình điều tra của đội cảnh sát hình sự cho mọi người cùng nghe đi. Trong nhà nạn nhân có nuôi một chú chó vàng. Theo phản ánh của hàng xóm xung quanh, thì trong khoảng thời gian xảy ra án mạng, không hề nghe thấy tiếng chó sủa. Do đó, chúng em hoài nghi rằng kẻ tình nghi là người quen của nạn nhân, hoặc là hắn thường đến nhà nạn nhân. Con trai nạn nhân là Trương Khánh Sinh, hiện tại không rõ tung tích. Những chuyện khác tạm thời chưa có tiến triển gì. Diệp Thiến nói xong, toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng họp đều dồn cả vào tôi. Tôi xếp tài liệu theo thứ tự ra trước mặt, rồi mở tệp tài liệu án mạng thôn Trường Vù trong máy tính lên, bắt đầu nói. Qua khám nghiệm, em thu thập được tổng cộng 2 dấu vết vật chứng tại hiện trường án mạng, dấu giày và dấu tay song song. Dấu tay song song? Đúng vậy. Nói rồi tôi mở bức ảnh trong máy tính ra, trên màn chiếu hiện rõ hình ảnh phóng to của tấm hình. Lôi mập hơi thất vọng. Đến dấu vân tay cũng không có, vậy thì phân tích ra được gì? Anh Minh gõ mặt bàn. Tiểu Lỗi, đừng ngắt lời. Tiểu Long, cậu nói tiếp đi. Dấu tay song song trong bức hình bao gồm ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út để lại dấu tay song song với nhau trên lớp bụi. Chúng ta đều biết, về cơ bản thì bàn tay con người dừng phát triển ở khoảng 23 tuổi. Thời gian này đã có thể hình thành nên đặc trưng ổn định. Đường viền của dấu vân tay này to và đậm. Dưới độ phóng đại 50 lần, ta có thể thấy được mật độ đường vân nhỏ dày đặc. Từ đó có thể thấy đường vân trên ngón tay khá sâu, là của nam giới lưu lại. Tối qua, em đã lấy ra hơn 1.000 dấu vân tay trong hàng loạt mẫu khám nghiệm và tiến hành đo lường, rút ra được kết luận dưới đây. 3 ngón tay trỏ, giữa và áp út đặt song song của nam giới 14 tuổi có độ rộng là 4,5 cm, 16 tuổi là 5 cm, 18 tuổi là 5,5 cm, 25 tuổi là 6 cm, 35 tuổi là 6,5 cm, 45 tuổi là 7 cm. Tại hiện trường, dấu vân tay song song chúng ta thu được rộng 6,2 cm. Theo số liệu này thì em có thể phỏng đoán được người này khoảng 35 tuổi, mà giá trị thực tế lại thấp hơn giá trị trung bình, chứng tỏ ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út thon nhỏ. Xem ra, vóc dáng người này khá gầy. Anh Minh cẩn thận hỏi, độ chính xác có thể đạt đến bao nhiêu phần trăm? Nếu chỉ xét trên trường hợp này, độ chính xác là 50-50. Vẫn cần kết hợp với dấu chân thu được tại hiện trường để phân tích thêm. Được rồi, cậu nói tiếp đi. kết hợp với kết quả điều tra thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự mà Diệp Thiến cung cấp, cá nhân em nghiêng về khả năng là người quen gây án. Loại trừ dấu chân gây nhiễu, tại hiện trường chỉ còn một dấu chân, hẳn chính là dấu giày của kẻ tình nghi. Tôi nhấn đúp chuột, chiếu dấu giày đầu tiên tại hiện trường lên màn hình. Bởi vì toàn bộ manh mối của vụ án lần này đều dừng lại ở dấu chân, vì thế em đã làm một phân tích tỉ mỉ. Đầu tiên là số lần ra vào. Dựa theo độ mới của dấu giày, kẻ tình nghi đã qua lại chỗ ở của nạn nhân không dưới một lần. Đó cũng là lý do tại sao khi xảy ra án mạng, con chó vàng trong sân không sủa. Ở khoảng sân bên ngoài hiện trường án mạng, em phát hiện dấu giày của trẻ vị thành niên. Nếu không có gì bất ngờ, thì đây chắc hẳn chính là dấu giày mà Trương Khánh Sinh, đứa con trai mất tích của nạn nhân để lại. Điều kỳ lạ ở chỗ, toàn bộ dấu giày của Trương Khánh Sinh đều đã cũ. Nói cách khác, thằng bé đã không về nhà ít nhất 3 ngày trước khi xảy ra vụ án. Nó không mất tích vào ngày hôm đó. Đây là giá trị hư cấu, giá trị chưa qua thực nghiệm, chỉ để tiện cho việc giải thích mà thôi. Diệp Thiến buột miệng hỏi, theo như anh nói, việc Trương Khánh Sinh mất tích có liên quan đến nghi phạm. Rất có thể thằng bé đã bị kẻ tình nghi đưa đi. Cô nói rất đúng, bởi vì trong sân có một chuỗi các dấu giày của kẻ tình nghi và của Trương Khánh Sinh lưu lại. Hơn nữa, độ mới của dấu giày hai người này xấp xỉ nhau là dấu giày xen kẽ. Dấu giày xen kẽ? Chính là dấu giày của hai người đồng thời xuất hiện và ở trên một đường thẳng. Nói cách khác, hai người họ sóng đôi nhau đi ra ngoài cửa. Cậu chắc chắn không? Điều này em có thể chắc chắn. Anh Minh cau mày chìm vào suy tư. Vậy thì trước mắt, hiện trường có quá nhiều điểm chưa thể lý giải. Không ai trong chúng tôi có thể tái hiện một cách chính xác tình hình thật sự lúc đó của vụ án. Anh Minh nhả một ngụm khói thuốc nồng nặc, ra hiệu cho tôi tiếp tục. Tiếp đó, tôi mở một bức ảnh. Đây là một nhóm các dấu giày thu được trong sân của hiện trường vụ án. Bước đầu tiên, em cần phải làm rõ đây có phải là dấu giày ngụy trang hay không. Chúng ta đều biết, dấu giày ngụy trang thông thường có hai trường hợp, chân to đi giày nhỏ và chân nhỏ đi giày to. Khi chân to đi giày nhỏ, bàn chân chịu sự gò bó và dồn ép của đôi giày sẽ xuất hiện các sự thay đổi như đốt ngón chân trở nên ngắn hơn, bụng ngón chân to hơn, khoảng cách giữa các ngón chân hẹp hơn và dồn sát về ngón giữa. Vì trọng lực tập trung tại mép giày, do đó sẽ không thấy hoa văn ở giữa dấu giày. Khi chân nhỏ đi giày to, bàn chân có thể xê dịch trái phải, trước sau, ở bên trong đôi giày. Trọng lượng tập trung đều ở phần giữa đôi giày, hoa văn ở giữa dấu giày sẽ trở nên rất rõ ràng do chịu ảnh hưởng của trọng lực. Mọi người nhìn xem, các dấu giày ở hiện trường vụ án, cho dù nhìn từ dấu viền xung quanh hay từ hoa văn ở giữa, tất cả đều không có dấu hiệu ngụy trang. Vì thế đôi giày mà kẻ tình nghi đi rất vừa chân. Diệp Thiến không hiểu lắm. Điều này thì có liên quan gì tới vụ án? Đây là điều kiện tiên quyết. Phần sau tôi sẽ nói tiếp. Tôi châm điếu thuốc, rít một hơi. Dấu giày của nam giới khá rộng, nhất là bàn chân trước, thường tương đối rộng. Còn chiều dài và chiều rộng của nữ giới thì cân đối hơn so với nam giới, và lại cũng thon nhỏ hơn. Từ đặc điểm này, có thể đoán được kẻ tình nghi là nam giới. Sau khi biết được giới tính, chúng tôi cần phải phân tích về độ tuổi. Trong khoảng sân của hiện trường vụ án có dấu chân đi thành hàng vô cùng rõ nét. Tôi có thể dùng đặc trưng về sải chân để làm căn cứ. Thông thường mà nói, thời kỳ thiếu niên nằm vào đúng giai đoạn mấu chốt của quá trình sinh trưởng và dậy thì, cơ thể con người lớn lên rất nhanh. Vì thế, đặc trưng sải bước chưa định hình rõ. Trong thời kỳ thanh niên, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ. Khi con người bước đi, bàn chân dễ dẫm mạnh xuống đất. Hoa văn dấu giày của bàn chân trước là rõ ràng nhất. Thời kỳ trung niên thì do đã kết thúc sự phát triển về thể chất, trọng tâm nghiêng về phía sau, khiến cho hoa văn phần gót giày rõ nét hơn lòng bàn chân. Qua mức độ rõ ràng của hoa văn, em phân tích được kẻ tình nghi ở độ tuổi trung niên. Tổng chiều dài của dấu giày là 25,1 cm, đổi sang số giày là cỡ 40. Thông qua đo đạc chính xác độ dài sải chân, góc sải chân và độ rộng sải chân, sử dụng công thức có thể tính ra được độ tuổi của nghi phạm là khoảng 35, chiều cao tầm 1m72. Đặc điểm này phù hợp với kết quả tính ra từ dấu tay song song. Vì thế, đây chắc hẳn chính là phạm vi độ tuổi của kẻ tình nghi. Anh Minh gật đầu tán thành. Ờ. Rồi viết số liệu mà tôi đã báo cáo vào trong sổ ghi chép. Trên đây là những đặc trưng cơ bản của kẻ tình nghi mà em đã phác họa ra. Sau đây mới là phần trọng điểm mà em muốn nói. Hả, vẫn còn à? Đương nhiên. Còn có manh mối gì khác nữa? Tôi chiếu bức ảnh chụp dấu giày rõ nét nhất lên. dấu giày mà chúng ta phát hiện được tại hiện trường vụ án có hoa văn hình rích rắc. Thế nhưng mọi người có nhận ra phần chính giữa những hoa văn hình rích rắc khuyết rất nhiều hình tròn, nhất là phần gót giày và mũi giày có các dấu chấm lồi không? Nghe tôi nói như vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về màn chiếu, nhìn vào bức ảnh đang dần được phóng to. Diệp Thiến thốt lên, có thật kia. Đó là bởi vì kẻ tình nghi đi giày cao su giá rẻ. Kỹ thuật làm phần đế của loại giày này rất đơn giản. Xưởng thủ công bình thường cũng có thể sản xuất hàng loạt. Trước tiên là làm khuôn đúc ở phần mũi giày và gót giày, để lại hai lỗ nhỏ, bơm hai loại hóa chất vào trong lỗ cùng một lúc, cuối cùng để cho chúng tự xảy ra phản ứng trong khuôn. Sau khi phản ứng kết thúc, mở khuôn ra là có được một chiếc đế giày. Bởi vì kỹ thuật này rất thô sơ, nên trong quá trình thuốc thử hóa học phản ứng sẽ sinh ra rất nhiều bọt khí. Những điểm khuyết hình tròn mà ban nãy em mới nói chính là hình ảnh mô tả của các bọt khí trên dấu giày, còn điểm lồi trên gót giày và mũi giày chính là dấu vết do lỗ bơm bọt để lại khi sản xuất đế giày. Đế giày được sản xuất ra rồi được gắn vào phần thân giày, vậy là chiếc giày đã hoàn thành. Dựa theo giá cả thị trường ở thành phố Vân Tịch chúng ta, giá bán loại giày này không quá 50 tệ. Hơn nữa, từ mức độ ma sát ở phần đế giày, không khó để nhận ra kẻ tình nghi đã đi đôi giày này một thời gian rất dài, chứng tỏ điều kiện sống của nghi phạm không cao. Tôi nói, nhóm anh mình đều đang chăm chú ghi chép. Đương nhiên đây đều là những kết luận sơ bộ, những gì em muốn nói sau đây mới là kết quả mang tính định hướng. Một câu nói bất thình lình của tôi đã khiến cả phòng họp kinh ngạc ngẩng đầu. Lôi Mập há hốc miệng, tưởng chừng có thể nhét vừa cả quả trứng đà điểu. Còn nữa? Còn ạ. Lôi Mập hừng phấn vỗ bàn. Nói mau đi. Bàn nãy em đã nói qua, dấu giày mà kẻ tình nghi để lại tại hiện trường không phải là ngụy trang. Do đó, em đã phát hiện ra một vấn đề trong khi đo sải bước chân trái và chân phải của hắn. Vấn đề gì? Em phát hiện ra sải bước chân phải của hắn ta dài hơn so với sải bước chân trái 5 cm. Điều đó có nghĩa là sải bước chân trái của hắn ngắn. Tại sao lại ngắn? Chúng ta đi lại được là dựa vào lực tác động và phản lực của chân với mặt đất, mà độ lớn của lực tác động quyết định độ dài của mỗi bước đi. Sở dĩ sải bước chân trái của kẻ tình nghi ngắn chủ yếu là còn do lực tác động không đủ lớn. Loại trừ trường hợp chân bị khuyết tật, độ lớn của lực tác động và phản lực được quyết định bởi diện tích tiếp xúc. Cũng chính vì đo được sự thay đổi nho nhỏ này, em mới nhận thấy sự khác biệt khó có thể nhận ra từ dấu giày tưởng chừng như không rõ ràng này. Tôi chiếu hai bức ảnh dấu giày được đặt song song với nhau lên trên màn hình lớn. Đây là dấu giày chân trái và chân phải của kẻ tình nghi. Hãy nhìn vào vị trí ngón chân cái của dấu giày. Mọi người có nhận ra sự khác biệt không? Diệp Thiến nheo mắt nói ra đáp án trong lòng mọi người. Hoa văn ở ngón chân cái của chân trái không rõ lắm, còn của chân phải thì rõ ràng hơn rất nhiều. Đúng vậy, nói một cách chính xác, lực tác động từ toàn bộ ngón cái của nghi phạm đều không rõ rệt. Đó là lý do vì sao diện tích tiếp xúc của bàn chân trái nhỏ hơn, từ đó dẫn đến độ dài bước chân cũng thu ngắn lại. Nói cách khác, rất có khả năng ngón trái chân trái của kẻ tình nghi bị thiếu hoặc khuyết tật. Giỏi quá! Lợi hại! Cậu thắng rồi! Đỉnh! Cùng một giây, cả phòng họp vang lên 4 tiếng tán thưởng. Vì vậy, kết luận của em như sau. Kẻ tình nghi là nam giới, khoảng 35 tuổi, vóc người khá gầy, cao tầm 1m72, bị thiếu hoặc khuyết tật ngón cái chân trái, điều kiện sống thấp. Anh Minh dừng bút, bắt đầu phân tích. Dựa theo tình hình chúng ta nắm được hiện nay, nạn nhân nằm liệt giường quanh năm. Hơn nữa, trong thôn cũng không có ai tiếp xúc với cô ấy. Các mối quan hệ của nạn nhân gần như bằng không. Bản nãy, Tiểu Long đã phân tích rất tỉ mỉ. Trong đó có một chi tiết, con trai của nạn nhân là Trương Khánh Sinh và kẻ tình nghi từng cùng rời khỏi hiện trường vụ án. Như vậy, không loại trừ khả năng, rất có thể nghi phạm và Trương Khánh Sinh có quen biết. Khi khám xét hiện trường, chúng ta phát hiện ngăn kéo trong phòng có đồ vật bị mất. Liệu có thể xảy ra khả năng như sau không? Đồ vật mà nạn nhân bị mất không đáng giá, nhưng nó lại rất quan trọng đối với kẻ tình nghi. Nếu nói như vậy, do hành vi trộm cắp bị phát hiện mới dẫn đến động cơ giết người diệt khẩu. Anh Minh phân tích rất hợp tình hợp lý, chúng tôi đều không phản bác. Do vậy, công việc tiếp theo của chúng ta phải phân thành 3 bước. Đầu tiên, tiếp tục truy tìm cậu con trai bị thất lạc của nạn nhân, Trương Khánh Sinh. Tiếp theo, điều tra toàn diện các mối quan hệ của Trương Khánh Sinh. Cuối cùng, tra xem bọn buôn người lừa bán Trương Khánh Sinh 7 năm trước có còn đang thụ án hay không. Diệp Thiến, cô quay về liên lạc với đội trưởng Tử để họ nhanh chóng chứng thực. Rõ. Có lẽ chẳng ai ngờ rằng với tình huống các chứng cứ của vụ án quá hạn chế như vậy mà tôi vẫn có thể phân tích rồi rút ra được kết luận. Có được những điều này, việc phá án chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi đội cảnh sát hình sự phụ trách điều tra phá án nhận được tin này, ai nấy đều phấn khởi hẳn lên. Trước khi chúng tôi bắt đầu ăn trưa, tất cả nhiệm vụ điều tra đã được hoàn thành. Trưởng phòng Lãnh, có tin tức rồi à? Vâng, nói nghe xem nào. Diệp Thiến không mở laptop trên tay mà trực tiếp báo cáo, có lẽ kết quả điều tra không được như ý muốn. Nhà ga, bến xe, bến tàu, tất cả các địa điểm giao thông công cộng có thể xuất hành đi nơi khác, chúng em đều đã dán rất nhiều thông báo tìm người, nhưng cho đến giờ vẫn không tìm được tung tích của Trương Khánh Sinh. Nghe thấy tin này, đột nhiên trong lòng tôi dâng lên một dự cảm không lành. Lý Phương đã bị giết, hiện tại Trương Khánh Sinh cũng không rõ tung tích. Điều chúng tôi lo lắng nhất chính là thằng bé cũng đã gặp điều không may. Mặc dù mọi người đều suy đoán như vậy, nhưng không ai nói ra, bởi vì chúng tôi vẫn còn ấp ủ một tia hy vọng. Anh Minh nhíu mày, không lên tiếng, lặng lặng chờ nghe tiếp. Diệp Thiến không dừng lại, tiếp tục báo cáo. Năm đó, người lừa bán Trương Khánh Sinh là giả binh. Chúng em cũng đã liên hệ với cảnh sát xử lý vụ án đó. Quả thực là giả binh đã bị phạt tù 5 năm vì tội lừa bán trẻ em. Tôi không nhịn được, bèn cất tiếng hỏi. Nói cách khác, hắn vẫn còn đang ở trong tù. Diệp Thiến không đáp, nhưng biểu cảm lo lắng trên gương mặt đã cho tôi đáp án. Cô ấy nói tiếp. Dù cho giả binh biểu hiện tốt trong trại giam thì cũng không thể được thả ra trước 2 năm. Trừ phi hắn làm gì đó lập được công lớn, mà hành động lập công lớn không gì ngoài tố giác đồng phạm hoặc những người khác. Nhưng vụ án năm đó chỉ có một mình hắn là nghi phạm, cho nên sẽ không thể xảy ra tình huống này. Và lại, cảnh sát phá án cũng đã khẳng định với chúng em rằng chân tay của giả binh hoàn toàn lành lặn, không hề bị khuyết tật ngón cái chân trái như Tiểu Long nói. Còn một điểm quan trọng nữa, khi hết hạn tù và được thả ra ngoài, hắn sẽ phải giữ giấy chứng nhận ra tù để đến đồn cảnh sát địa phương nhập lại hộ khẩu trong thời gian quy định. Chúng em đã đến hỏi đồn công an địa phương ở chỗ giả binh, nhưng hắn ta vẫn chưa nhập lại hộ khẩu. Tôi hơi thất vọng. Chà, nói vậy thì có thể giả binh sẽ bị loại trừ. Anh Minh hỏi tiếp. Còn thu được thông tin nào khác không? Đây có thể là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Diệp Thiến nói xong, tất cả chúng tôi đều dòng tai lên nghe. Mạng lưới quan hệ của Trương Khánh Sinh rất đơn giản. Mấy năm nay, thằng bé chỉ bán ve chai để kiếm sống. Cửa hàng thu mua phế liệu Hoàng Thị ở thị trấn là nơi duy nhất thằng bé qua lại. Cho nên chúng em nghi ngờ có thể chủ cửa hàng sẽ biết điều gì đó. Đội cảnh sát hình sự đã tra hỏi sơ bộ chủ nơi đó chưa? Tạm thời vẫn chưa. Đi thôi. Anh mình không nán lại thêm. Quay người đi xuống lầu ngay. Sở dĩ anh ấy gấp gáp như vậy cũng là vì thời điểm hiện tại không thể chậm trễ. Tranh thủ được thêm giây nào, khả năng sống sót của Trương Khánh Sinh càng cao thêm chút ấy. Không lâu sau khi xe điều tra của chúng tôi đỗ trước một khoảnh sân hơi đổ nát, trên hàng rào bao quanh sân có một cánh cửa sắt màu đỏ lung lay sắp đổ. Nếu mọi người để ý kỹ, sẽ thấy phần lớn cổng ở nông thôn đều màu đỏ. Thật ra mọi chuyện đều có lý do của nó. Một mặt, đây là phong tục tập quán, vì màu đỏ có thể trừ tà, tránh hung. Mặt khác, màu đỏ còn tượng trưng cho sự giàu sang thịnh vượng. Cho nên, rất nhiều người tin rằng sơn cổng màu đỏ sẽ mang đến cho họ sự may mắn. Cho nên cổng màu đỏ rất phổ biến ở những địa phương nghèo khó. Ở hai bên cánh cổng màu đỏ có hai tấm ván gỗ được cố định bằng đinh. Trên ván gỗ để dòng chữ lớn, thủ mua phế liệu và đang mở cửa, được viết bằng nước sơn đỏ siêu vẹo. Cổng không đóng, vừa đẩy cánh cửa ra đã có một con chó vàng xuất hiện, sủa gâu gâu về phía chúng tôi. Từ ngôi nhà ngói nằm giữa sân vọng ra tiếng nói của một phụ nữ trung niên. Ai đấy? Hoàng Nguyệt Nga phải không? Chúng tôi là người của Cục Công an. Cái gì? Cục Công an? Các anh tới kiểm tra sao? Giọng nói trong phòng có vẻ hơi lo lắng. Tiệm thu mua phế liệu được công an đưa vào danh mục ngành nghề đặc biệt. Bởi vì chỉ cần giám sát lỏng lẻo thì nơi này sẽ trở thành thiên đường cho những tên tội phạm thủ tiêu tang vật, đặc biệt là việc trộm cắp dây cáp hay là nắp ga. Với những vụ án như vậy, muốn ngăn chặn ngọn nguồn nhất định phải bắt đầu từ những nơi thu mua phế liệu trước. Cho nên những chỗ như thế này sẽ bị đồn công an tách riêng ra, có thể kiểm tra và quản lý bất cứ lúc nào. Anh Minh lấy thẻ cảnh sát ra giơ lên. Không, chúng tôi đến từ văn phòng thành phố, muốn hỏi bà một số vấn đề. Văn phòng thành phố? Nghe chúng tôi nói vậy, Hoàng Nguyệt Nga nơi lòng cảnh giác. thò đầu từ trong nhà ra. Anh Minh đáp một tiếng rồi cất thẻ chứng nhận vào. Hoàng Nguyệt Nga thấy chúng tôi đều là người lạ, ngập ngừng hỏi. Các anh không kiểm tra thật chứ? Chị à, nếu có kiểm tra thì ít nhất cũng phải mặc đồng phục. Chị không cần phải dè dặt thế đâu. Ra đây nào, chúng tôi chỉ hỏi vài việc đơn giản rồi sẽ đi ngay. Dường như câu này của lỗi mập đã khiến chị ta an tâm hơn nhiều rồi. Vậy được. Muốn hỏi gì mọi người vào trong rồi hỏi. Vì vụ án rất cấp bách, nên 5 người chúng tôi lập tức tiến vào bên trong căn phòng tối đen kia. Anh Minh vào nhà tìm cho mình một chiếc ghế ngồi xuống, nhanh chóng lấy giấy bút trong túi ra, chuẩn bị ghi chép. Hoàng Nguyệt Nga căng thẳng nhìn chúng tôi. Chú cảnh sát, các chú muốn hỏi gì? Chị có biết Trương Khánh Sinh không? Trương Khánh Sinh? Một cậu bé, 7 tuổi, ngày nào cũng bán ve chai ở chỗ này. Sống ở thôn Trương Vu? Đúng. Nói làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Nga đứng bật dậy khỏi ghế, hỏi với vẻ lo lắng. Chị có vẻ quan tâm đến thằng bé nhỉ? Chú cảnh sát, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mấy ngày rồi tôi chưa gặp nó. Có thể nói cho chúng tôi biết một số thông tin về Trương Khánh Sinh không? Là một chủ vựa về trại, chị ta thường xuyên phải đối mặt với cảnh sát, nên biết anh Minh không muốn trả lời câu hỏi của mình. Vì vậy cũng từ từ ngồi lại ghế. 2 năm trước, thằng bé Khánh Sinh này đã bắt đầu đến chỗ tôi bán ve chai. Ban đầu tôi còn tưởng nó chỉ là một đứa trẻ lang thang. Nhưng sau này tôi mới biết mẹ nó vẫn còn sống. Vậy là chị cũng biết về chuyện nhà thằng bé. Hoàng Nguyệt Nga nói với vẻ thường xót. Tôi có người thân sống cùng làng với họ, nên chuyện của Khánh Sinh tôi biết hết. Nó là một đứa trẻ rất đáng thương. Chị có thể nói kỹ hơn một chút được không? Thằng bé Khánh Sinh này á, tuy còn nhỏ nhưng rất biết suy nghĩ, hơn nữa còn hiểu chuyện. Nếu tôi không có 3 đứa con rồi, điều kiện kinh tế lại khó khăn, thì tôi thực sự muốn nhận thằng bé làm con nuôi. Hằng ngày Trương Khánh Sinh làm gì, chị biết không? Còn có thể làm gì nữa, đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhặt ve chai thôi. Ngày nào cũng vậy ư? Đúng, Khánh Sinh còn nhỏ, nhưng rất siêng năng. Trời tờ mờ sáng, thằng bé đã ra ngoài rồi. Đến giữa trưa sẽ đến chỗ tôi bán đồ, rồi buổi chiều lại đi tiếp. Vùng nông thôn chúng tôi không nhiều đồ uống như ở thành thị, nên đôi khi nó đi cả ngày mà chỉ bán được 3-4 tệ, còn không mua nổi một phần cơm. Cũng bởi vì thương hại hai mẹ con họ, nên hễ thằng bé đến vào buổi trưa là tôi đều cho nó thêm chút tiền để nó mua chút đồ ăn cho mẹ. Trong tên tôi có một chữ Nguyệt, nên thằng bé thường gọi tôi là mẹ Nguyệt. Tôi chợt nhớ ra một chi tiết, bèn hỏi. Khánh Sinh biết nấu ăn không? Thằng bé thấp tẻ như thế, đến bệ bếp còn không với tới thì nấu ăn kiểu gì? Thường thì tôi hay cho nó chút đồ ăn, hoặc cho nó ít tiền, để nó mua đồ ăn cho mẹ thôi. Những năm qua đều như vậy. Đúng vậy. Tôi nháy mắt ra hiệu với anh Minh tỏ ý đã hỏi xong. Anh Minh gật đầu nói tiếp. Lần cuối cùng chị gặp Khánh Sinh là khi nào? Hoàng Nguyệt Nga quay đầu liếc qua lịch treo tường, nói một cách chắc chắn. 6 ngày trước, thằng bé còn tới chỗ tôi bán ve chai. Vậy Trương Khánh Sinh có từng làm phật lòng ai không? Một đứa trẻ như nó thì mích lòng với ai được chứ? Chị chắc chắn. Gì thì không dám nói, nhưng chuyện đó tôi chắc chắn. Ngoại trừ mẹ ra, Khánh Sinh chỉ thân thiết với một mình tôi thôi. Bình thường nó bị bắt nạt cũng đều kể với tôi. Anh Minh hỏi đến đây, thoáng dừng lại. Hoàng Nguyệt Nga ngập ngừng. Chú cảnh sát. Sao vậy? Tôi cũng thường xuyên qua lại với cảnh sát của Cục Công an các chú, nên tôi biết rõ, có những chuyện không nên hỏi. Nhưng tôi thật sự rất lo lắng cho Khánh Sinh. Nhiều ngày thế rồi mà không thấy. Nó gặp chuyện gì rồi đúng không? Từ nét mặt lo lắng của Hoàng Nguyệt Nga, có thể khẳng định tình cảm của chị ta dành cho Trương Khánh Sinh là thật lòng. Càng như vậy thì lời khai của chị ta càng đáng tin. Hay nói cách khác, ở đây không có bất kỳ điểm mâu thuẫn nào cho chúng tôi điều tra. Vụ án của Trương Khánh Sinh sắp đi vào ngõ cụt. Có lẽ anh Minh cảm thấy Hoàng Nguyệt Nga thật lòng nên mới nói ra để chị ta hiểu rõ ngọn nguồn. Chúng tôi cũng đang tìm thằng bé. Chúng tôi lo lắng thằng bé sẽ gặp phải chuyện bất chắc, nên nếu chị phát hiện được tung tích của cháu thì hãy mau chóng báo cho chúng tôi biết. Nhưng chú ý phải giữ bí mật. Bất chắc? Hoàng Nguyệt Nga nhìn thẳng vào chúng tôi. anh Minh ngầm vất tay với cả nhóm. Ngay lúc cảm giác bi thương của Hoàng Nguyệt Nga sắp sửa ập đến, chúng tôi cùng rời khỏi căn phòng. Nạn nhân Lý Phương và Trương Khánh Sinh đều không có mâu thuẫn. Kẻ lừa bán Trương Khánh Sinh là giả binh thì vẫn đang thụ án. Chẳng lẽ mọi điều tra từ trước đến giờ của chúng ta đều đi sai hướng rồi? Không lẽ đây thực sự là một vụ án cướp của giết người, kẻ tình nghi và nạn nhân không liên quan gì đến nhau? Diệp Thiến chán nản ngồi vào trong xe. Anh Minh kiên nhẫn giải thích với Diệp Thiến. Không thể nào, nếu như kẻ tình nghi và nạn nhân không có quan hệ thì sẽ không thể bắt Trương Khánh Sinh đi, cũng không có khả năng xuất hiện nhiều vết kháng cự trên tay nạn nhân như thế. Kể cả chấp nhận giả thiết đó, nếu nghi phạm là tên cướp của giết người thì hắn cũng sẽ không chọn nhà nạn nhân làm mục tiêu gây án. Và lại, dù có bị phát hiện, hắn cũng không đến mức phải giết người diệt khẩu. Chắc chắn những phân tích trước đó của chúng ta là đúng. Nghi phạm và nạn nhân chắc chắn có quen biết. Có lẽ chúng ta đã bỏ qua một vài chi tiết rồi. Diệp Thiến vân vê cằm. Chi tiết nào ạ? Diệp Thiến huých củi trỏ vào người tôi. Này, nghĩ gì đấy? Bị Diệp Thiến huých mấy cái, tôi mới sực tỉnh. Hả? Anh Minh nhận ra điều bất thường. Phát hiện ra gì à? Tôi không trả lời câu hỏi của anh Minh mà quay sang hỏi Lão Hiền. Anh Hiền, lúc ở hiện trường, anh có để ý thấy chỗ gạo rơi vung vãi dưới đầu giường nạn nhân không? Lão Hiền cố gắng nhớ lại. Hình như là có. Đột nhiên ánh mắt anh ấy sáng lên. Đúng là có thật. Lỗi Mập lờ đễnh nói. Cậu tưởng nơi này là thành phố à? Ở nông thôn nhiều khi vài tuần mới quét nhà một lần. Thấy gạo vãi trên đất thì có gì mà lạ? Nếu em nhớ không nhầm thì những hạt gạo trên đất kia là loại gạo dài và nhỏ. Hẳn là gạo nếp. Nếu gom hết lại chắc cũng được bằng một nắm tay người lớn. Diệp Thiến hỏi. Gạo nếp? Vậy thì sao? Tôi nói ra niềm nghi ngờ. Trước đó tôi cũng không để ý lắm. Nhưng vừa rồi Hoàng Nguyệt Nga có nói Trương Khánh Sinh luôn mua thức ăn sẵn cho nạn nhân chứ không biết nấu nướng. Đáng lẽ trong nhà nạn nhân sẽ không có gạo nếp mới phải. Anh Minh kết luận chắc như đinh đóng cột. Theo những gì cậu nói, vụ án này có thể xác định tính chất được rồi. Sao ạ? Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên trước câu nói của anh Minh. Chỉ một nắm gạo nếp đã có thể xác định tính chất vụ án rồi ư? Chúng tôi thực sự không hiểu tại sao anh ấy lại chắc chắn như vậy. Khi xử lý một vụ án, chúng ta không chỉ dựa vào khoa học mà còn phải hiểu rõ về phong tục tập quán nơi đó nữa. Mọi người cùng dòng tai lên nghe. Lôi Mập lập tức đạp phanh, đỗ xe bên đường. Anh Minh ngồi bên ghế phụ, xoay người lại giải thích với chúng tôi. Ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố Vân Tịch, người dân thường rất mê tín. Bản thân gạo nếp có công hiệu giải độc. Trước kia, gạo nếp là một phương thuốc tốt để chữa bệnh cứu người. Cũng bởi vì đặc tính này mà về sau, công hiệu của gạo nếp đã được lan truyền vô cùng kỳ diệu. Mọi người bắt đầu tin rằng gạo nếp có thể trừ tà, xua đuổi ma quỷ. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai, tương truyền sau khi con người chết đi, hồn phách sẽ rời khỏi thân thể lần lượt từ đầu xuống chân. Cũng chính là những gì mà ta thường thấy trong phim ảnh. Nếu rắc một nắm gạo nếp dưới đầu giường người chết, thì sẽ có thể xua đuổi ma quỷ quấy nhiễu. Tôi cũng để ý đến chi tiết mà Tiểu Long vừa nhớ lại. Thực sự có một nắm gạo nếp dưới đầu giường. Lúc ấy, căn phòng đó lại tối tăm. Tôi sờ sọt quá. Bây giờ, vụ án điều tra được đến đây rồi. Chúng ta cũng có thể dùng nó làm bước đột phá. Nắm gạo nếp kia rất có thể là do nghi phạm mang đến. Mục đích hắn ta mang gạo nếp theo, rõ ràng là để giải nó xuống đầu giường của nạn nhân sau khi phạm tội. Nói cách khác, động cơ thực sự của nghi phạm chính là giết người bịt miệng. Hắn ta biết phòng tụ ở đây nên rất có thể là dân bản xứ. Nghe anh Minh phân tích xong, chúng tôi nể phục không thôi. Vừa may, toàn bộ dụng cụ khám nghiệm đều ở trên xe. Tiểu Lỗi, giờ đi đến hiện trường vụ án, khám xét lại hiện trường. Rõ. Chỉ tốn thời gian hút vài điếu thuốc, chúng tôi đã quay trở lại nhà của nạn nhân Lý Phương. Lúc này trời đã đủ sáng nên không thể quan sát dấu giày trong phòng. Nếu muốn quan sát dấu giày rõ ràng, nhất định phải tiến hành trong phòng tối. Chúng tôi mở hết tất cả cửa sổ ra. Điều này rất có lợi cho việc phát hiện các dấu vết đã bị bỏ sót trong lần khám nghiệm đầu tiên. Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống. Tất cả chúng tôi tập trung nhìn vào đầu giường. Lão Hiền dùng kẹp gấp một hạt gạo nếp lên, quan sát cẩn thận dưới kính lúp. Sau đó nói, có rất ít bụi bám xung quanh, gạo nếp vẫn còn khá mới, có vẻ chưa ở đây lâu, rất có thể là do nghi phạm mang đến. Tôi đột nhiên phát hiện ra một điều rất quan trọng. À! Anh Minh tò mò nhìn tôi. Sao thế Tiểu Long? Anh Hiền, kính lúp. Tôi đưa tay tới trước mặt Lão Hiền. Anh ấy nhanh chóng đặt chiếc kính lúp độ phóng lớn vào tay tôi. Mọi người đừng lại gần khu vực này. Em vừa phát hiện ra một thứ. Nghe tôi nói vậy, mọi người đều tự giác lùi về phía sau. Tôi cầm kính lúp nằm dạp trên mặt đất, nhìn qua nhìn lại. Anh Minh, anh nhìn nè, chỗ này có dấu vân ra. Tôi đặt kính lúp lên một chỗ đất tương đối bằng phẳng, chỉ vào hình ảnh trên kính lúp. Anh Minh hỏi, có phải là vết nhăn trán không? Tôi không trả lời mà chuyển kính lúp sang vị trí khác. Ở đây còn có hai vết kẻ ô. Dấu vết do người mặc quần áo lao động quỳ xuống để lại. Tiểu Long, ý của cậu là nghi phạm đã quỳ xuống dập đầu với nạn nhân ư? Ngay cả người phản ứng chậm nhất là Diệp Thiến cũng hiểu được, thì đương nhiên những người khác đều biết tôi muốn nói gì rồi. Dấu vết vẫn còn mới. Hơn nữa, dấu da và hai dấu ô kẻ còn nằm rất xa nhau. Rõ ràng, đây là do người trưởng thành để lại. Trước khi nạn nhân bị sát hại, Trương Khánh Sinh đã mất tích. Đây chắc chắn không phải là dấu vết do thằng bé để lại. Những dấu vết này nằm bên cạnh đống gạo nếp, nên Diệp Thiến đã nói đúng. Sau khi nghi phạm giết người, ngoại trừ giải gạo nếp dưới đầu giường, hắn còn quỳ xuống dập đầu với nạn nhân. Các dấu vết đè lên nhau cho thấy nghi phạm không chỉ dập đầu một lần. Anh Minh khẳng định là ba cái. Ba cái? Đúng vậy. Chẳng lẽ có điều gì đặc biệt? Phong tục này phòng theo nhà Phật. Ba nén hương trước bàn thờ Phật có ý nghĩa. Một là kiếp trước, hai là kiếp này, còn ba là nhân ở kiếp trước và quả của kiếp sau. Theo lễ nghi mai táng ở chỗ chúng ta, những vị khách đến viếng tang sẽ chỉ cúi đầu, chỉ có thân nhân của người chết mới quỳ lại ba cái. Nhưng theo điều tra của chúng ta, người thân của nạn nhân đều không có điều kiện gây án, cho nên nghi phạm có thể không phải họ hàng của nạn nhân. Nếu đã không phải bà con, thì chỉ có duy nhất một trường hợp cũng quỳ lại ba lần mà thôi. Chúng tôi đồng thanh hỏi, trường hợp gì ạ? Chuộc tội. Anh Minh, ý của anh là sau khi giết nạn nhân, nghi phạm còn dập đầu ba cái xin tha lỗi. Nghe anh Minh nói như vậy, tôi hoàn toàn mù mờ. Điều này căn bản rất là vô lý. Từ thủ pháp gây án của nghi phạm có thể thấy hắn đã lập kế hoạch từ trước, giết người nhanh chóng, một dao chí mạng, sau đó quỳ lại nạn nhân. Điều này vừa hay chứng minh được tâm lý phạm tội mâu thuẫn của hắn. Nghi phạm không muốn giết nạn nhân, nhưng lại không thể không giết cô ấy. Tiểu Long nói rất đúng. Vậy nguyên nhân gì lại khiến cho nghi phạm có tâm lý này? Hiện giờ không rõ tung tích của Trương Khánh Sinh. Chúng ta thử phân tích một chút. Nếu mục tiêu của kẻ tình nghi không phải là tiền, vậy còn người thì sao? Thứ mà hắn lấy đi từ nhà nạn nhân có phải là giấy tờ liên quan đến Trương Khánh Sinh không? Ví dụ như sổ hộ khẩu. Tư duy của anh mình vô cùng nhanh nhạy. Tôi nhanh chóng bổ sung một câu. Đúng vậy, lúc em khám nghiệm ở hiện trường không phát hiện bất cứ giấy tờ tùy thân nào của Trương Khánh Sinh, của nạn nhân cũng không có. Ý anh là có khả năng Trương Khánh Sinh bị nghi phạm đưa đi rồi đem bán? Tôi bắt đầu dựng lại cả quá trình gây án. Phải chăng tình huống là như thế này? Kẻ A nào đó quen biết Lý Phương, lừa Trương Khánh Sinh đi, đúng lúc bị Lý Phương phát hiện. Sau khi A bán Trương Khánh Sinh đi, để phòng ngừa chuyện bị bại lộ, nên cuối cùng vẫn quyết định giết chết Lý Phương. A lập kế hoạch và chuẩn bị dụng cụ gây án. Bởi vì hắn và Lý Phương quen biết nhau, nên trong quá trình giết người cũng do dự. Điều này khiến Lý Phương có thể tiếp xúc với con dao nhiều lần. Bởi vậy trên tay cô ấy có nhiều vết thương do phản kháng. Sau khi tranh chấp, A đã lấy hết can đảm đâm chết Lý Phương bằng một nhát dao. Bởi vì sợ Lý Phương biến thành ác quỷ quấy nhiễu, nên A đã rắc một nắm gạo nếp ở đầu giường. Giết người xong, hắn lại cảm thấy sợ và hối hận, nên tiện thể lạy ba cái trước người chết, mong được an tâm hơn một chút. Sau đó mới rời khỏi hiện trường. Anh Minh gật đầu. Trước mặt cách giải thích này của cậu là hợp lý. Diệp Thiến vui mừng nói. Nói cách khác, thì có khả năng Trương Khánh Sinh vẫn còn sống. Nếu suy đoán hợp lý, thì khả năng cậu bé còn sống là rất lớn. Tốt quá rồi, trưởng phòng Lãnh, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Tôi dành nói trước. Cách đơn giản nhất chính là tìm ra Trương Khánh Sinh. Chỉ cần tìm được cậu bé, thì tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Anh nói nghe dễ nhỉ? Thành phố Vân Tịch đông dân như vậy, đội cảnh sát hình sự chúng tôi điều tra lâu thế rồi, vẫn chưa có tin tức gì. Biết đến bao giờ mới tìm được cậu bé? Tôi động não rồi nói với Diệp Thiến. Theo như Hoàng Nguyệt Nga nói, hàng ngày Trương Khánh Sinh đều ra ngoài nhặt ve chai, sau đó đến chỗ cô ta bán. cô ta đã cung cấp chính xác thời gian Trương Khánh Sinh mất tích. Đây là điểm thứ nhất. Một đứa trẻ, ngay cả vấn đề ăn no mặc ấm còn không giải quyết được, thì chắc hẳn cũng không có được mấy bộ quần áo tử tế. Lúc Trương Khánh Sinh bị nghi phạm đưa đi, có thể vẫn mặc quần áo cũ rách bình thường. Đây là điểm thứ hai. Chúng ta có thể vạch ra tuyến đường nghi phạm rời đi, bảo đội trưởng Từ phái người phối hợp với anh Lỗi tổng hợp, sắp xếp lại tất cả camera giám sát dọc đường trước. Tôi không tin là hắn bay đi được. Việc này liên quan đến lĩnh vực của Lỗi Mập, anh ấy luôn rất tự tin. Được, cứ làm theo lời Tiểu Long nói. Chỉ cần nghi phạm dẫn theo Trương Khánh Sinh đi qua camera giám sát, tôi tin chắc sẽ tìm được hắn. Anh Minh ra quyết định cuối cùng. Được, vậy thì làm theo cách này. Phân tích một lượng video vô cùng lớn là chuyện đau khổ nhất trong cả quá trình điều tra phá án, bởi vì người xem video không thể bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, nếu không sẽ có khả năng gây ra ảnh hưởng cực lớn tới việc điều tra vụ án. Có thể mọi người không biết, thiết bị giám sát mặt đường có rất nhiều loại. Thường thấy nhất là camera cảnh sát giao thông, camera thành phố, camera của ban quản lý thành phố, camera ngân hàng, camera giám sát của doanh nghiệp, cùng với rất nhiều camera cá nhân. Chủng loại của các thiết bị giám sát này không giống nhau, dẫn đến hình ảnh giám sát cũng khác biệt. Lấy một ví dụ đơn giản nhất, bạn mặc một chiếc áo màu đỏ đi trên đường, đi qua các thiết bị giám sát khác nhau, hình ảnh mà thiết bị ghi được có thể không cái nào giống cái nào. Có cái quay hình bạn cao hơn, có cái quay hình bạn béo hơn, thậm chí vì vấn đề ống kính mà có cái còn quay chiếc áo màu đỏ của bạn thành màu khác. Cho nên, người làm công việc phân tích video nhất định phải tĩnh tâm, phải ghi nhớ được điểm khác biệt của mỗi đoạn video, như vậy mới có thể tìm ra manh mối của vụ án. Bởi vì số lượng video cần phân tích trong vụ án quá khổng lồ, nên tổ trinh sát phá án video do Lỗi Mập tổ chức lãnh đạo từ 10 người trước đó lập tức tăng lên đến 35 người. Tất cả mọi người đều liều mạng tăng ca. Lỗi Mập thì phụ trách sàng lọc từng hình ảnh khả nghi. Tròn 48 tiếng đồng hồ, Lỗi Mập thậm chí không dám chợp mắt một chút nào. Cuối cùng cũng xác định được một người đàn ông đi hơi khập khiễng. Hình ảnh được Lỗi Mập xử lý cẩn thận. Cuối cùng cũng miễn cưỡng phân biệt được 2/3 khuôn mặt. Khi hình ảnh được in ra, Diệp Thiến có cảm giác hơi quen. Lẽ nào là anh ta? Ai? Giả Binh. Tôi hỏi liền ba câu. Giả Binh, cô chắc chứ? Không phải anh ta vẫn đang thụ án hay sao? Diệp Thiến cũng không chắc chắn. Tôi cũng không chắc lắm, chỉ cảm thấy hơi giống thôi. Anh Minh quyết đoán hạ lệnh. Diệp Thiến, lập tức báo đội trưởng Từ phái người đến nhà giam kiểm tra xác nhận, xem rốt cuộc anh ta có đang thụ án ở nhà giam hay không, điều tra thêm người tên Giả Binh này, có anh em nào trông giống anh ta hay không. Rõ, trưởng phòng lãnh. Tiểu Long. Anh Minh, anh nói đi. Tranh thủ thời gian báo cáo với lãnh đạo cục, xin phê duyệt một tờ lệnh khám xét. Bất kể có phải hay không, bây giờ chúng ta cũng cần kết hợp với đội cảnh sát hình sự tiến hành khám xét nơi ở của Giả Binh. Nhìn tình hình trước mắt, cho dù nghi phạm không phải là anh ta, thì chắc cũng có liên quan tới anh ta. Vâng, em sẽ đi làm ngay. Khi chúng tôi cầm lệnh khám xét đẩy cánh cổng sắt nhà Giả Binh ra, dấu giày chằng chịt trong sân lập tức khiến tôi yên tâm hơn nhiều. Trong quá trình lục soát sau đó, chúng tôi thu được một bộ bệnh án của nạn nhân Lý Phương cùng với một con dao quân dụng đã bị chùi rửa trong nhà hắn. Lão Hiền xét nghiệm ra hỗn hợp ADN của hai người trên con dao quân dụng này. Một là của nạn nhân Lý Phương và một chính là của Giả Binh. Đồng thời, bên Diệp Thiến cũng truyền tin đến, bởi vì trong tù, Giả Binh có biểu hiện tốt và từng lập công lớn, được giảm án nhiều lần, nên đã được phóng thích về nguyên quán từ một tháng trước. Nhưng hắn lần nữa không đến đồn cảnh sát đăng ký hộ khẩu, cho nên thông tin này bị giấu đi. Tất cả đều chứng minh, Giả Binh chính là tên hung thủ giết người kia. Tổ chuyên án điều động mấy chục người, dưới sự phối hợp của nhiều ban ngành, cuối cùng cũng bắt được nghi phạm Giả Binh ở Hồ Châu về quy án. Trong mấy ngày giải nghi phạm về cục, một số vấn đề cứ mãi bùa vây lấy tôi. Rốt cuộc Giả Binh có thù oán gì mà vừa mới ra tù đã vội giết người diệt khẩu? Tại sao một người có thể tàn ác đến mức độ này? Tại sao không thể cho hai mẹ con tội nghiệp ấy một đường sống? Cứ nghĩ đến đây là lửa giận trong lòng tôi lại bùng lên. Ngày đêm trông ngóng, cuối cùng tên giết người không có nhân tính này cũng đang ngồi trên ghế thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự. Cánh cửa sắt nặng nề của phòng thẩm vấn đóng lại. Anh mình ngồi ngay ngắn trước bàn, chuẩn bị thẩm vấn. Tôi lườm Giả Binh đã bị trói chặt bằng ánh mắt phẫn nộ. Hơn 30 tuổi, cao 1m75, người gầy như que củi, để kiểu đầu đinh đặc trưng của tù nhân. Tôi không tìm được một chút hối hận nào trên khuôn mặt vuông chữ điền của hắn. Ngược lại, hắn còn có vẻ thoải mái, khóe miệng hơi nhếch lên. Chút kiên nhẫn cuối cùng của tôi mất sạch trước dáng vẻ đê tiện và giả tạo này của hắn. Tôi cầm ly nước lạnh trên bàn lên, hất thẳng vào mặt hắn qua song sắt. Hiển nhiên là hắn không ngờ tôi sẽ làm vậy, bị nước hắt vào hò sặc sụa. Anh mình quát tôi, Tiểu Long! Hơi thở của giả binh nhanh chóng ổn định lại. Hắn bỗng ngẩng đầu rồi nở một nụ cười như được giải thoát. Anh mình đập mạnh tập đề cương thẩm vấn trong tay lên bàn, cất tiếng hỏi, thế nào, nghĩ xong rồi? Ở chỗ các anh, ai có quyền quyết định? Anh mình từng tham gia thẩm vấn không biết bao nhiêu lần, mấy chiêu trò này không qua được mắt anh ấy. Cậu còn muốn có kẻ mặc cả hay sao? Tôi nói cho cậu biết, ở chỗ tôi không có vé mặc cả. Nói vậy thì ở đây anh có quyền quyết định. Anh mình nghiêm mặt không trả lời. Tôi có hai yêu cầu. Nếu các anh không đồng ý, dù chết tôi cũng sẽ không khai nửa lời. Anh mình sầm mặt. Cậu đang uy hiếp tôi. Có thể giả binh run sợ trước thái độ cứng rắn của anh mình. Hắn thay đổi thái độ giải thích. Không phải uy hiếp, là yêu cầu. Nếu anh không đồng ý với tôi. Tôi đồng ý với cậu. Còn chưa đợi hắn nói xong, anh mình đã nhận lời. Mặc dù nghi phạm giả binh đã bị bắt, nhưng đến bây giờ hắn vẫn không tiết lộ một câu nào về thông tin liên quan đến vụ án. Hiện giờ, Trương Khánh Sinh chưa rõ sống chết. Chúng tôi không có thời gian trì hoãn nữa. Vậy nên anh mình mới đồng ý một cách nhanh chóng như vậy. Giả binh xác nhận lại lần nữa. Thật chứ? Khắp cả phòng thẩm vấn đều có máy quay và máy ghi âm. Con người tôi giờ này nói được, làm được. Giả binh chăm chú nhìn thẳng vào anh mình. Không tìm được chút lấp liếm và lừa gạt nào, hắn mới thở dài một hơi, nói bằng giọng điệu tương đối thành khẩn. Cảm ơn anh cảnh sát. Chúng tôi đều không biết rốt cuộc hắn có âm mưu gì, tại sao thái độ lại chuyển biến nhanh như vậy, nên chỉ có thể yên lặng theo dõi. Nói điều kiện của cậu đi. Giả binh như chút được gánh nặng. Đội cảnh sát hình sự các anh đã lục soát lấy đi một tấm thẻ ngân hàng kiến thiết trên người tôi. Mật khẩu là 6 số 1, trong đó có 98.800 tệ. Đó là tiền tôi để lại cho Khánh Sinh. Tôi hy vọng các anh có thể truyền cho nó. Nhưng mà các anh nhất định phải giữ bí mật cho tôi. Trương Khánh Sinh vẫn còn sống. Sống rất tốt. Lôi Mập lẩm bẩm. Đang diễn vở gì đấy? Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như thế, nên trong lòng cũng thấy rất khó hiểu. Còn điều kiện gì nữa? Đợi sau khi tôi bị xử bắn, mong các anh có thể nói với Khánh Sinh, tôi giết mẹ nó là vì tôi hận cô ta. Hận cô ta năm đó đã đẩy tôi vào tù. Chẳng lẽ cậu không nên ngồi tù? Giả binh cười khổ, lắc đầu. Tôi đồng ý với cậu hai điều kiện này. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Giả binh từng bị xử phạt hình sự. Hiển nhiên hắn biết rõ ý mà anh mình muốn nói. Tôi bắt đầu nói từ chuyện 7 năm trước anh bắt cóc Trương Khánh Sinh, đừng để sót một chữ nào. Giả binh gật đầu dứt khoát. Được. Anh mình rút một điếu thuốc ra, có đầu lọc xuống bàn, sau đó lấy bật lửa châm thuốc, rít mạnh một hơi. Nói đi. Giả binh ăn năn ngẩng đầu nhìn lên. Tôi nợ nhà Khánh Sinh, cả đời này cũng không trả hết. Năm 19 tuổi. Tôi ra ngoài làm thuê, vốn tưởng rằng có thể làm nên sự nghiệp áo gấm về làng. Nhưng khi đến thành phố lớn rồi, tôi mới biết, loại người nhà quê không có tiền, không có văn hóa, không có tay nghề như chúng tôi, vĩnh viễn chỉ có thể làm công nhân xây dựng trong thành phố đáng thương. Ngày nào chúng tôi cũng mạo hiểm ở công trường, nhưng đến cuối năm còn phải đi đòi lương. Tôi lăn lộn ở thành phố 10 năm, ăn tiêu tiết kiệm. Thế mà đến cuối cùng, trong tay không có nổi 10.000 tệ. Khi tôi muốn ổn định, thì đã gần 30 rồi. Ở quê, căn bản là không có mấy người ở độ tuổi như tôi mà chưa kết hôn. Năm đó, người nhà tìm cho tôi một người. Hai chúng tôi cũng đã gặp nhau. nhà gái đòi sinh lễ 50.000 để tôi lấy được vợ. Bố mẹ tôi phải mượn họ hàng khắp nơi, nhưng vẫn thiếu 20.000. Có điều nhà gái không chịu nhận nhượng, không có tiền thì nhất quyết không chịu gả. Tôi thực sự không còn cách nào khác, mới nghĩ đến việc bắt cóc trẻ con đi bán. Cậu kể lại quá trình bắt cóc buôn bán trẻ em cho chúng tôi nghe. Người ở quê đều muốn có con trai. Rất nhiều người đồng ý mua với giá cao. Bán một bé trai mới chào đời được 30-40.000 là chuyện dễ dàng. Trước đây, khi tôi ở nhà, thường hay nghe người trong thôn nhắc đến chuyện này. Nói con trai của nhà nào là được mua về. Bởi vì kẹt tiền quá, nên tôi bắt đầu hỏi thăm đường tiêu thụ bé trai khắp nơi. Chỉ mất chưa đến 2 tuần lễ đã tìm được một nhà. Đối phương đồng ý bỏ ra 30.000 để mua một bé trai khoảng 1 tuần tuổi. Bàn bạc điều kiện xong, tôi bắt đầu đến chợ tìm kiếm. Nhà tôi cách khu chợ thị trấn không xa. Chủ nhật mỗi tuần đều họp chợ phiên. Có rất nhiều người dẫn con đi chợ chơi. Đó là cơ hội tốt nhất để ra tay. Năm ấy, tôi đã bế Khánh Sinh đi từ đó, bán được 30.000 tệ. Tôi dùng số tiền này bù vào khoản sinh lễ còn thiếu, rồi cưới vợ về nhà. Nhưng có lẽ là do nghiệp chướng quá nặng, kết hôn chưa được 1 năm thì vợ tôi đã ôm tất cả số tiền trong nhà, bỏ đi theo thằng đàn ông khác. Rồi 1 năm sau, khi làm điều tra dân số, nhà kia không giữ mồm giữ miệng, đã nói ra chuyện tôi bắt cóc buôn bán trẻ con. Ngày sau đó, cục công an đã đến tìm tôi. Tòa án kết tội tôi bắt cóc buôn bán trẻ em, phán tôi 5 năm. Tôi bị đưa đến trại giam nông trường thi hành án. Năm thứ 2 thi hành án, khi tôi đang làm việc dưới đồng, chiếc máy cắt cỡ nhỏ bị trục trặc nên lao vào đám người. Trong tình thế cấp bách, tôi đã đẩy mấy người bạn tù bên cạnh ra, còn mình thì bị cuốn vào gầm máy cắt. Lưỡi liềm trên máy cắt cắt đứt lìa ngón cái bên bàn chân trái của tôi. Bởi vì chuyện này mà trại giam trình báo tôi lập công lớn, cộng thêm biểu hiện tốt ở trong trại, nên tôi chỉ ngồi tù hơn 3 năm thì được thả. Nói đến đây, Giả Bình xin tôi một điếu thuốc. Ngày tôi được ra tù về nhà, sáng hôm sau, đã thấy một thằng bé ăn mặc rách rưới đứng trước cổng. Nó nói, nó tên là Trương Khánh Sinh, đứa bé năm ấy bị tôi bắt cóc đem bán. Vừa nghe thế, máu nóng trong tôi đã bốc lên đầu. Tôi ngồi tù mấy năm ròng là tại nó chứ ai. Tôi cầm cây gậy lên định đập nó một trận nhừ tử. Ai ngờ, nó lại quỳ xuống trước mặt tôi. Quỳ xuống trước mặt cậu? Giả Bình gật đầu. Giọng hắn hơi nghẹn lại. Nó nói, nó phải hỏi thăm rất nhiều người mới tìm được đến chỗ tôi ở. Còn ngày nào cũng đến xem tôi đã về hay chưa. Chúng tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó mà lại khiến hắn xúc động đến thế. Giả Bình im lặng suốt một hồi lâu, thời gian cũng như ngưng động. Sau 3 điếu thuốc, trong phòng thẩm vấn vang lên tiếng nói. Thằng bé quỳ xuống, khiến tôi bỗng thấy mềm lòng. Vì dù sao, người có lỗi năm ấy cũng là tôi mà. Nhưng khi tôi định đỡ nó dậy đưa ra ngoài, thì thằng bé lại đột ngột ôm ghì lấy chân tôi òa khóc. Cha và ông bà nội con đều chết rồi. Trong nhà chỉ còn lại con và mẹ. Mẹ con cũng sắp đi rồi. Chú ơi, chú làm ơn, cứu mẹ con với, con xin chú. Tôi vừa ra tù, nên đâu có hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Thấy nó khóc tội nghiệp quá, mới đưa nó vào nhà. Nghe nó kể xong, tôi mới biết mình đã gây ra tội nghiệp gì, khiến đứa bé này bị tổn thương đến mức nào. Một mình tôi đã hủy hoại cả một gia đình. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình không xứng đáng làm người. Những giọt nước mắt hối hận ứa ra từ khóe mắt Giả Bình. Nhưng cho dù biết vậy, thì tôi bù đắp bằng cách nào đây? Tù tội mấy năm, trong tay tôi chỉ có căn nhà 3 gian do cha mẹ để lại, với mười mấy mẫu ruộng. Túng quẫn quá, tôi đành nói thật rằng tôi cũng bó tay với bệnh của mẹ nó. Ai ngờ thằng bé nghe xong lại quỳ xuống, nói một câu mà đến chết tôi cũng không thể quên. Đột nhiên, Giả Bình im lặng không nói nữa. Tôi không nhìn ra được cảm xúc trên gương mặt hắn. Chỉ có hai hàng lệ không ngừng chảy dài, minh chứng cho nỗi ăn năn hối hận không thôi. Hắn vẫn cố kìm nén cảm xúc, không để chúng vỡ òa nhanh như thế. Anh Bình kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, nhưng chỉ có tiếng nấc nghẹn khe khẽ của Giả Bình đáp lại. Rốt cuộc anh không đợi được nữa, nhỏ giọng hỏi, Khánh Sinh đã nói gì với cậu? Câu hỏi này giống như một mồi lửa kích phát những cảm xúc đang bị dồn nén của Giả Bình. Đôi môi đẫm lệ của hắn run rẩy, chậm rãi cất tiếng. Khánh Sinh nói, chú ơi, con sợ con lớn lên rồi sẽ không gặp được chú nữa. Con muốn cứu mẹ, nhưng đến cơm còn không có để ăn. Con xin chú giúp con một việc. Con van chú. Thằng bé xin cậu giúp chuyện gì? Nó bảo, con xin chú bán con đi lần nữa, để con có tiền cứu mẹ. Giả Bình nói đến đây không thể nào kìm nén thêm được nữa, trong vòng đầy ấp âm thanh của nỗi đau thương cùng hối hận. Nhưng sự ân hận của hắn ta chỉ khiến tôi càng khó hiểu hơn. Nếu mọi chuyện đã đến nước ấy rồi, hắn còn ra tay sát hại mẹ của Khánh Sinh làm gì? Đây là câu hỏi không chỉ mình tôi đang tìm kiếm đáp án. Chúng tôi không cách nào hiểu được nỗi đau của Giả Bình khi ấy, chỉ có thể đợi hắn nguôi ngoai rồi nói tiếp. Một điếu, hai điếu, ba điếu. Đến khi cả bao thuốc bị chúng tôi chia nhau hút hết rồi, Giả Bình mới dần bình tĩnh lại. Anh Minh giơ bao thuốc lên. Thêm điếu nữa không? Giả Bình lắc đầu, cúi xuống vài áo lau khóe mắt. Tôi thật sự không ngờ thằng bé lại có suy nghĩ như vậy. Từ hôm ấy trở đi, tôi đã thề trong lòng sẽ chăm sóc cho hai mẹ con nó cả đời. Đêm hôm đó, tôi đến căn nhà tồi tàn rách nát của Khánh Sinh. Vừa bước chân vào cửa, nước mắt lại rơi như mưa. Tôi không biết nói gì, chỉ quỳ xuống dập đầu tạ tội với hai mẹ con thằng bé. Mẹ nó biết tôi là ai, song cũng không nói gì, chỉ nằm trên giường nhìn tôi không chớp mắt, như thể đã chết. Tôi sợ cô ấy bị kích thích quá độ nên đặt tay dưới mũi kiểm tra xem còn thở không. Đúng lúc đó mẹ thằng bé há miệng cắn chặt lấy tay tôi, trợn mắt nhìn tôi chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng bé khóc la muốn kéo tay tôi ra. Tôi ôm nó vào lòng, nói với mẹ nó, nếu cô muốn tôi chết thì tôi sẵn sàng chết trước mặt cô ngay lập tức. Tôi mà nói dối thì tôi làm chó. Nhưng rồi thằng bé biết phải làm sao. Cô muốn nó phải nhọc nhằn nuôi cô cả đời ư? Đến đây tôi cảm nhận được lực cắn đã giảm bớt phần nào. Bèn nói tiếp, tôi có lỗi với hai mẹ con cô, nên đến đây để chuộc tội. Sau này tôi sẽ nuôi hai người. Có lẽ bị cảm động trước lời nói của tôi, nên rốt cuộc cô ấy cũng nhả ra. Nước mắt nhạt nhòa. Từ ngày đó trở đi, tôi luôn tuân thủ lời hứa ấy. Để tránh trong thôn có người lời ra tiếng vào, tôi chỉ đến nhà mẹ con họ vào ban đêm. Có lẽ là bị sự chân thành của tôi làm cho cảm động. Hai tuần sau đó, mẹ của Khánh Sinh cũng chịu mở miệng trò chuyện với tôi. Chỉ cần nói chuyện là có thể hóa giải hiểu lầm, đúng không? Mà tôi thì vốn là kẻ lắm lời. Qua lại một hồi cũng khiến cô ấy thay đổi cách nhìn. Lúc đó tôi mới biết tên cô ấy là Lý Phương. Giọng điệu của Giả Bình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Sau khi xóa bỏ được hiểu lầm, tôi tìm cách giúp cô ấy khỏe lại. Tôi cầm sổ khám bệnh của cô ấy đến bệnh viện lớn trong thành phố nhờ chẩn đoán. Nghe bác sĩ đề nghị xong, tôi lấy xe ba gác chở Lý Phương đến khám sức khỏe. Bác sĩ nói cô ấy lao lực quá mà sinh bệnh, lại kéo dài không chữa trị nên rất nhiều cơ quan đã suy kiệt, không có cách nào chữa được tận gốc. Nếu muốn giữ mạng thì chỉ có thể nằm viện điều trị, chi phí ít nhất cũng 400-500 ngàn. Tôi nghe con số ấy mà rụng rời thay chân. Đến 400-500 ngàn còn không có thì tìm đâu ra được 400-500 ngàn bây giờ. Rời khỏi bệnh viện, Lý Phương cứ gặng hỏi tôi về bệnh tình. Tôi thấy không thể giấu được nên nhân lúc Khánh Sinh ra ngoài mà tôi nói hết cho cô ấy nghe. Bệnh của cô ấy, cho dù có về nhà nằm chờ chết thì cũng phải chờ 3-5 năm. Những lúc phát bệnh mà không có thuốc hay dụng cụ hỗ trợ sẽ đau đến chết đi sống lại. Lý Phương nghe vậy bèn bảo tôi dẫn Khánh Sinh đi đi, để cô ấy ở nhà chờ chết một mình. Tuy tôi quen biết Khánh Sinh chưa được bao lâu, nhưng cũng biết thằng bé trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều. Nếu bảo nó trơ mắt nhìn mẹ mình chết dần chết mòn thì chắc chắn sẽ bị ám ảnh cả đời mất. Đêm ấy tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn lại đường cùng này thôi. Chúng tôi đã lờ mờ đoán ra Giả Binh đang nói đến cách gì. Tôi không có tiền chạy chữa cho Lý Phương, nhưng cũng không muốn cô ấy bị đau đớn dày vò, lại càng không muốn bắt Khánh Sinh phải trơ mắt nhìn mẹ nó chết đi. Nếu bỏ qua tình cảm mà nói thì Lý Phương chết rồi sẽ không bị đau đớn hành hạ nữa, Khánh Sinh cũng không phải bôn ba nhặt ve chai nuôi mẹ. Hơn nữa thằng bé còn nhỏ, nếu tìm được một gia đình đồng ý nuôi nấng, có lẽ tương lai sau này sẽ tươi sáng hơn. Bác sĩ nói Lý Phương chỉ còn lại 3-5 năm, nhưng lỡ như qua ngần ấy năm mà cô ấy chưa đi thì sao? Nếu cô ấy thành người thực vật thì sao? Chẳng phải khi ấy cả đời Khánh Sinh sẽ bị hủy hoại hay sao? Chỉ có một cách duy nhất, đó là tôi sẽ giết Lý Phương, vừa giải thoát cho cô ấy, vừa cho Khánh Sinh một cơ hội. Tôi mang tiền án, nếu như giết người, chắc chắn sẽ phải đền mạng. Tôi chết đi rồi, hận thù trong lòng Khánh Sinh cũng sẽ phai dần theo thời gian. Tôi chấp nhận dùng mạng mình đổi lấy tương lai cho một đứa trẻ. Phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ. Giả Binh hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Tôi có một người đồng hương bị vô sinh, nhưng vẫn luôn muốn có một đứa con trai. Phải mất rất lâu mới liên lạc được. Hai người họ cũng đồng ý nuôi dưỡng Khánh Sinh. Tôi không yên tâm nên tự mình đến đó một chuyến để đảm bảo họ thật lòng muốn nuôi dưỡng nó. Khi trở về, tôi nói cho Khánh Sinh biết đã tìm được nơi bán nó lấy tiền cứu mẹ. Nó đồng ý ngay, không cần suy nghĩ. Một ngày sau khi đưa nó đi, tôi gặp Lý Phương, nói cho cô ấy nghe toàn bộ kế hoạch. Cô ấy sống chết không chịu làm theo, khăng khăng đòi tự tử, không muốn tôi trả giá bằng mạng sống. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, nếu Lý Phương tự tử, nhất định Khánh Sinh sẽ hận tôi vì đã không giữ lời hứa. Thứ hai, nó sẽ nghĩ rằng mẹ nó chết vì không muốn liên lụy đến nó. Khánh Sinh còn quá nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn hoàn toàn, sao có thể thoát khỏi sự ám ảnh ấy? Tôi không muốn nó phải ôm lòng hận thù và áy náy suốt cả đời. Chỉ khi tôi chết, đó mới là kết cục viên mãn nhất. Vì vậy, hôm sau, tôi lấy hết can đảm ra chợ, mua một con dao găm, đi đến nhà Lý Phương. Lúc giơ con dao lên, tôi vẫn còn do dự. Dù sao, người tôi muốn giết cũng là người tôi thân thiết nhất. Nói thật với các anh, nếu không phải Lý Phương ngồi trên giường vươn tay muốn cướp lấy con dao. Có lẽ tôi còn phải đấu tranh thêm một lúc nữa. Cô ấy muốn cướp lấy dao để làm gì? Để tự sát. Sau đó thì sao? Cô ấy chỉ nói chuyện không thôi, cũng đã thở không ra hơi rồi, thì lấy đâu sức mà tự sát. Qua mấy lần giằng co, tôi hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, đâm thẳng con dao vào tim cô ấy. Máu từ ngực Lý Phương nhanh chóng tràn ra ngoài. Không lâu sau, cô ấy ngừng thở. Cậu còn làm gì sau khi giết người nữa? Tôi sợ hồn ma của cô ấy ám mình, nên giải gạo nếp ở đầu giường. Sau đó, dập đầu 3 cái, rồi đi. Cậu có lấy đi vật gì từ ngăn tủ nhà họ không? Có. Tôi mang theo hộ khẩu của Khánh Sinh lúc đưa nó đi. Sau khi rời khỏi hiện trường, cậu đi đâu? Tôi vốn muốn đến đồn công an đầu thú. Nhưng như vậy thì sẽ thành tự thú, không được xử tử hình. Chỉ còn cách ngồi nhà chờ các anh đến bắt. Trong lúc đó, một người anh em còn chú bác ở cùng thôn gọi điện thoại cho tôi, nói muốn thương lượng thuê đất. Đất gì? Đất ruộng trồng trọt, tổng cộng 10 mấy mẫu. Lúc ở tù, tôi vẫn cho người anh em đó trồng trọt miễn phí. Trước kia, họ đã gọi đến hỏi thuê rồi. Nhưng khi ấy tôi mới vừa ra tù, chưa có công ăn việc làm, nên không đồng ý. 10 mấy mẫu ruộng nhà tôi nằm liền kề với 20 mấy mẫu của họ. Bây giờ họ muốn làm hợp tác xã, nên lại gọi điện cho tôi. Lúc này tôi thụ án xong rồi, nên thuận nước đẩy thuyền, nhân dịp cho thuê luôn. Tôi mang giấy tờ nhà đến Hồ Châu, ký hợp đồng với người kia. Anh ta chuyển tiền thẳng vào thẻ ngân hàng của tôi, tổng cộng 99.000. Tôi chỉ dùng 200 đồng mua một bộ đồ mới cho mình, để lúc đi cũng còn có chút thể diện. Phần còn lại tôi không đụng đến một cắc nào. Hy vọng các anh cảnh sát có thể giúp tôi chuyển số tiền này đến tay Khánh Sinh. Giả Binh nhìn từng người chúng tôi bằng ánh mắt khẩn khoản van nài. Chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn anh Minh. Mấy phút sau, anh ấy trịnh trọng đáp. Được, tôi hứa với cậu. Tập 17 xin kết thúc tại đây. Mời quý vị đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.